Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651, cô ta nói xong lại bật cười. Liếc nhìn Ngô Cầm một cái, nói, thú vị hơn là hôm nay cô ta chuyển tới ở đối diện phòng tôi luôn. Ngô Cầm không khỏi sửng sốt. Cô chắc chắn chứ? Nhưng căn hộ đó, cô ta còn chưa nói xong đã bị Tà Tư ngắt lời. Vậy nên mới thú vị. Ngô Cầm nhất thời không tiếp lời. Tả Tư cũng không cần Ngô Cầm tiếp lời. Cô ta kết thúc cuộc nói chuyện, nói thẳng thừng, sắp xếp cuộc họp. Tuy suy nghĩ của cô ta xoay như trong chóng, nhưng Ngô Cầm vẫn nhanh chóng hoàn hồn lại. Vâng, Hứa Tịnh Nhi không thể gọi được cho Kiều Sở. Đầu bên kia cứ thông báo là máy bận. Cô chỉ đành chờ mười mấy phút. Đúng lúc định gọi tiếp thì nhận được điện thoại của cấp trên đại nhân. Tuy số điện thoại này chỉ từng gọi cho cô một lần, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn lưu lại, nên khi nhìn thấy cô rất kinh ngạc. Cấp trên đại nhân hầu như chỉ liên lạc với cô qua email, nếu không sẽ bảo Kiều Sở liên lạc với cô. Trừ lần trước cô thắng kiện được phóng thích, để tỏ ý xin lỗi, anh ta đã đích thân gọi một cuộc. Không ngờ bây giờ lại gọi cho cô nữa. Sắc mặt Hứa Tịnh Nhi trở nên nghiêm túc, ngón tay trượt trên màn hình, sau đó kề vào tai. Chào anh, cấp trên đại, anh dâu y, trong email gọi là cấp trên đại nhân. Nhưng dù sao đó cũng là chữ viết, tùy ý một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng lúc gọi điện thoại cô vẫn nên tỏ ý tôn trọng thì hơn. Dường như đã quen với cách xưng hô nghịch ngợm của cô. Lúc này nghe thấy cô gọi anh dâu y một cách nghiêm túc, người ở bên kia khựng lại mấy giây mới chậm rãi lên tiếng. Kiều Sở nói cô đã chuyển đến, có hài lòng không? Chung cư cao cấp, nằm ở trung tâm thành phố, trang trí tao nhã, rộng rãi sáng sủa, sao Hứa Tịnh Nhi có thể nói là không hài lòng chứ? Vội vàng đáp, chỗ ở rất tốt, tôi rất hài lòng. Nhưng cô còn chưa nói xong, anh dâu y lại nói, cô hài lòng là tốt, nếu cô còn cần gì cứ nói với Kiều Sở, cậu ấy sẽ hoàn thành. Tôi không cần gì nữa cả. Anh dâu y, anh đã giúp tôi giải quyết rất nhiều chuyện. Tôi thực sự rất cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, cô làm việc cho tôi. Tôi là sếp, đương nhiên phải giải quyết những việc vặt khác cho cô. Như vậy cô mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ. Lúc nào cấp trên đại nhân cũng suy nghĩ chu đáo cho nhân viên. Đây cũng chính là nguyên nhân tạp chí Z quy tụ nhiều phóng viên tài năng. Cho dù các tờ báo đối đầu đưa ra giá cao để cướp người, thì mọi người vẫn rửng rưng. Anh dâu y, anh thực sự là một vị sếp rất tốt. Hứa Tịnh Nhi cảm thán từ tận đáy lòng. Hứa Tịnh Nhi khen ngợi đã nhiều, nên anh dâu y cũng lấy làm bình thường. Chỉ bình thản nói, nếu đã vậy thì tôi rất mong chờ bài báo mang tính bùng nổ mà cô viết cho chi nhánh. Hứa Tịnh Nhi lập tức vỗ ngực đảm bảo. Anh dâu y, anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Được, tạm biệt, tạm biệt. Một giây trước khi anh dâu y tắt điện thoại, Hứa Tịnh Nhi mới sực nhớ ra vừa nãy cô bị cấp trên đại nhân xoay như trong chóng. Còn chưa kịp nói đến chuyện chính. Cách chương.